Phương pháp tấn công này Liễu Minh đã nghĩ tới khá lâu trước đây. Trên cốt đao có chứa độc tố cực kỳ lợi hại, chỉ cần trầy da một chút cũng nguy hiểm tới tính mạng. Đây chính là sát chiêu của hắn. Trên hung đảo này càng ngày càng nguy hiểm hơn, không chỉ là do khí hậu biến hóa, mà Liễu Minh còn cảm giác được không lâu sau, trên hung đảo này sẽ diễn ra một cuộc bạo động lớn. Vậy nên lúc này hắn cần cố gắng nâng cao thực lực của mình. Thời gian trôi qua từng ngày. Những lúc không phải ra ngoài săn bắn, Liễu Minh đều trốn trong sơn động, nhưng cũng tách ra một phần tinh thần để quan tâm chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn để ý kỹ một thời gian thì thấy đám người thượng ban chủ gần đây càng lúc càng kỳ lạ. Ngoại trừ mỗi ngày gặp ban chúng một lần ra thì không thấy bóng dáng họ đâu cả. Dường như họ đang bí mật làm chuyện gì đó. Thấy chuyện này, trong lòng Liễu Minh liền có chút bất an. Trong nháy mắt, một tháng lại trôi qua. Một ngày kia, trên biển hung đảo chợt xuất hiện hai chấm đen. Mấy ngày sau, đội săn bắn lại ra ngoài một lần nữa. Cũng bởi nước biển đang dần lấn vào sâu trong hòn đảo, nên giả thú trong Thi Cốt Lâm cũng có phần nôn nóng hơn. Vì vậy bọn họ không tốn bao nhiêu công sức, đã săn được một đầu hắc hổ biến dị rồi. Ban đêm, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trong sơn động. Trong bóng tối, hắn đang chậm rãi tu luyện công pháp vô danh, đồng thời trên người cũng đang không ngừng tỏa ra một ít hào quang mờ nhạt. Sau khi tiến vào trạng thái tu luyện, thì tri giác của hắn cũng linh hoạt hơn. Trong phạm vi 10 trượng, bất kỳ động tĩnh gì cũng không trốn khỏi cảm nhận của hắn được. Đột nhiên mí mắt của Liễu Minh khẽ động, hắn mở mắt ra, lắng nghe tiếng chân đang nhẹ nhàng bước về hướng sơn động của mình. Nghe như vậy, Liễu Minh vung tay phải lên, cốt đao liền biến thành một cái bóng trắng bay vụt vào tay hắn. Trên ngón tay vẫn có thể thấy được một sợi tơ mỏng trong suốt. Lúc này tiếng bước chân kia đi thẳng vào trong động. Ai? Liễu Minh trầm giọng nói, đồng thời cũng âm thầm vận khí. Liễu huynh đệ, ngươi chưa nghỉ ngơi hả? Bóng người bên ngoài nghe như vậy thì dừng bước, nhẹ nhàng hỏi. Nhãn đội trưởng? Liễu Minh nhướng mày, giọng nói chính là giọng của đội trưởng đội săn bắn, Nhãn Manh Tử. Xoạt một tiếng, một ánh lửa sáng lên, tuy không rõ ràng lắm nhưng cũng đủ để chiếu sáng cả sơn động này. Nhãn Manh Tử cầm mồi lửa, mỉm cười nhìn Liễu Minh. Thì ra là Nhãn đội trưởng, mời vào. Liễu Minh đứng lên, sắc mặt hơi đổi, nói. Nhãn Manh Tử mỉm cười đi nhanh tới. Hôm nay lúc săn cái đầu hắc hổ kia, hình như Liễu huynh đệ đã bị nó quất đuôi trúng thì phải ha. Ta tới xem thương thế của Liễu huynh đệ thế nào rồi, nhưng bây giờ thấy người vẫn khỏe mạnh đứng đây, có lẽ là không sao rồi. Nhãn Manh Tử nhìn Liễu Minh từ trên xuống dưới một chút, rồi cười khẽ rồi nói. Đa tạ đội trưởng quan tâm, ta không sao, nhưng mà Nhãn đội trưởng đêm khuya đến đây chắc không phải vì nói chuyện phiếm đâu ha. Liễu Minh không đổi sắc, nói. Quả nhiên đúng như lời của thượng ban chủ, Liễu huynh đệ tuổi không lớn mà tâm tư lại trưởng thành hơn người bình thường rất nhiều á. Không sai, đêm nay ta tới đây là có một đại sự muốn thương lượng với ngươi nè. Nhãn Manh Tử thu lại nụ cười, có phần nghiêm nghị, nói. Mời nói. Liễu Minh nghe như vậy khẽ nhướng mày. Không biết Liễu huynh đệ có muốn rời khỏi hung đảo này không? Giọng Nhãn Manh Tử trầm xuống, nói. Rời khỏi hung đảo hả? Nghe lời này sắc mặt Liễu Minh cũng khẽ biến đổi. Đúng vậy, chính là rời khỏi hung đảo này, quay về thế giới bên ngoài. Nhãn Manh Tử nghiêm nghị, nói. Đã như vậy, vậy phiền đội trưởng nói rõ hơn rồi. Vẻ kinh ngạc trên mặt Liễu Minh chậm rãi biến mất, mở miệng, hỏi. Xem ra Liễu huynh đệ đã có hứng thú với chuyện này rồi, nhưng mà ta không tiện nói tỉ mỉ ở đây được. Nếu mà Liễu huynh đệ thực sự muốn đi, thì mời đi theo ta. Nhãn Manh Tử vui vẻ, thổi tắt ngọn đuốc trong tay rồi đi ra ngoài động. Trong mắt Liễu Minh hiện lên chút tia sáng lạ, nhưng mà hắn cũng không chần chừ mà đuổi theo. Hai người nhẹ nhàng bước ra, rời khỏi nơi đóng quân của mệnh vị bang rồi đi về hướng đông. Liễu huynh đệ không hỏi nơi nào mà vẫn muốn đi hả? Ngươi không sợ là ta có ác ý gì sao chứ? Sau khi rời khỏi sân cốc, hai người bước nhanh hơn, đột nhiên Nhãn Manh Tử nhìn về Liễu Minh, hỏi. Nhãn đội trưởng không phải là người thích đùa cợt trong chuyện đại sự như vậy. Huống hồ ngoài tính mạng này ra, tại hạ cũng chẳng có gì đáng để cho người khác phải để ý nữa. Mà ta nghĩ Nhãn đội trưởng cũng chẳng có hứng thú gì với cái mạng của ta đâu. Liễu Minh bật cười, trả lời. Liễu huynh đệ thực là người gan dạ sáng suốt à, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi à. Xem ra ta đề cử ngươi tới gia nhập là đúng rồi. Ánh mắt của Nhãn Manh Tử hiện lên chút thưởng thức. Đề cử hả? Liễu Minh nghe như vậy khẽ giật mình. Không đề cập tới chuyện này nữa, lát nữa ngươi sẽ biết mà thôi. Nhãn Manh Tử vung tay, nói. Lúc nói chuyện, hai người đã đi qua một cái rừng cây, đang đi tới một hạp cốc hẻo lánh rồi. Đi thôi, đang ở bên trong á.